Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Chương 282. Tần Nguyệt sinh mệnh tinh giới vực. Kêu rên nhiếp hồn thủ cấp tốc co vào, rất nhanh liền một lần nữa hóa thành một đoàn trốn vào Tần Nguyệt sinh trong ngực. Thân thể một mực tại không ngừng run rẩy, hiển nhiên thụ đến rất lớn tổn thương. Bạch Liên giáo chủ thấy mình một dương điểm ra, lại bị Tần Nguyệt sinh dùng cái này không biết cái gì đồ vật ngăn cản xuống tới. Lúc này song trưởng tề phách, nháy mắt hai viên xích dương phù hiện ở bàn tay hắn tâm bên trong. Gào thét hướng phía Tần Nguyệt sinh mặt mũi đập tới. Ngay cả nhiếp hồn ma đều không chịu nổi cái này cửu dương chí cực công uy lực. Tần Nguyệt sinh làm sao lại lấy thể phách chống đỡ. Trực tiếp song đao hiện lên ích hình chính diện cản ra. Cùng Bạch Liên giáo chủ trong tay kia hai viên xích dương hung hăng đụng vào nhau. TTT, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Thiên hỏa thần đao cùng thiên tà hổ phách liền trở nên phỏng tay không chịu nổi. Tần Nguyệt sinh bàn tay cùng năm ngón tay phía trên nháy mắt liền mọc ra đại lượng bong bóng. Mắt thấy hừng hực sóng nhiệt còn tại không ngừng khuếch tán mà đến. Tần Nguyệt sinh lúc này tâm niệm vừa động, chợt thấy trên bầu trời sáng lên một đạo kim quang óng ánh. Một cái to lớn nắm đấm lập tức từ trên trời giáng xuống. Chính giữa Bạch Ngưng Huyên thân thể, lại là mệnh tinh chi lực. Oanh, Bạch Liên giáo chủ căn bản đều chưa kịp phản ứng, liền theo Bạch Ngưng Huyên cả người hướng mặt đất một rơi mà xuống. Ầm vang một tiếng rơi đập đại địa, bụi đất tràn ngập. Tê, thật nóng. Tần Nguyệt sinh vội vàng vận khởi sinh tử hàn băng ấn, thông qua băng kình đến giảm xuống hai thanh thần binh trên người nhiệt độ cao. Liền gặp thần binh bên trên sương mù quấn quấn, lại là nhiệt độ cao cộng băng kình tiếp xúc sau chỗ sinh ra phản ứng tự nhiên. Không đợi Bạch Ngưng Huyên từ dưới đất bò dậy, Tần Nguyệt sinh lúc này đạp lên tiêu giao du thiên pháp hướng phía dưới chạy đi. Một mạch đem mình chỗ hội thần công đều đổ xuống mà ra. Muốn đem Bạch Ngưng Huyên nghiền nát tại chỗ, nhưng không muốn Bạch Liên giáo chủ phản ứng càng nhanh. Hắn trực tiếp lùi về đến Bạch Ngưng Huyên thể nội. Lập tức Bạch Ngưng Huyên biểu lộ dây lát biến. Tại nàng cái chán, hai vai, song trường, hai chân chín nơi các toát ra một viên tiểu xích dương. Trong lúc nhất thời hỏa lực ngập trời, cả mặt đất đều bị đốt cháy đen. Cửu tiểu xích dương, Bạch Liên giáo chủ không ngờ đem cửu dương chí cực công cho tu luyện đến đăng phong tạo cực cảnh. Giới, cửu dương thần quyền, Bạch Liên giáo chủ sừng sững nguyên địa, dáng người thẳng tắp. Lập tức liền đối với từ trên trời giáng xuống Tần Nguyệt sinh một quyền đánh tới. Liền thấy hỏa diễm nâng lên, hóa thành một viên xích dương chính diện vọt tới Tần Nguyệt sinh. Tần Nguyệt sinh hai tay nắm chặt thiên tà hổ phách chuôi đao, trực tiếp lấy thiên địa thất đại hạn, lôi đình bảo trảm mà ra, lôi quang chợt hiện, khi chém vào xích dương phía trên nháy mắt. Cả viên xích dương nháy mắt sụp đổ xuống, lập tức bỗng nhiên nổ tung, hóa thành hai nửa, một phát không trúng, Bạch Liên giáo chủ nhảy lên một cái, khinh công của hắn cũng là khá kinh người, lại trực tiếp dựa vào chân bật lên lực tới gần Tần Nguyệt sinh trước người. Gặp hắn lần nữa song quyền đánh ra, hai viên xích dương tuôn ra đụng mà đến, Tần Nguyệt sinh lúc này vung tay lên một cái. Một đạo to lớn ảnh hình người đột nhiên phù hiện ở phía sau hắn. Hai trưởng ngăn tại Tần Nguyệt sinh trước người, trực tiếp vững vững vàng vàng liền đem Bạch Liên giáo chủ cửu dương thần quyền ngăn cản xuống tới. Bạch Liên giáo chủ kinh dị. Tần Nguyệt sinh tâm niệm vừa động, to lớn ảnh hình người đưa tay liền đập, lấy giả thiên chi thế đối Bạch Liên giáo chủ bao phủ chộp tới. Hoàng đình đưa cho Tần Nguyệt sinh những cái kia có liên quan tới mệnh tinh văn hiến. Đối với hắn trợ giúp tương đương chi lớn. Gần nhất Tần Nguyệt sinh thông qua đọc cảm thụ, cũng coi là lĩnh ngộ đến không ít đồ vật, trong đó liền bao quát đối mệnh tinh lực lượng khống chế. Nhưng lấy ra đối phó địch nhân, hôm nay vẫn là Tần Nguyệt Sinh lần thứ nhất thi triển. Bạch Liên giáo chủ nội lực phun trào, trên thân cửu tiểu xích dương nhanh chóng xoay tròn, hỏa khí dương lên, tại hắn đưa tay khống chế phía dưới. Tất cả hỏa khí dây lát nhưng ngưng hóa thành một đầu xích giác đại viêm rồng. Há mồm ngửa mặt lên trời gào thét, cự trưởng càng ngày càng gần. Bạch Liên giáo chủ tại viêm long trên thân vỗ, toàn bộ viêm long trực tiếp gào thét bay thẳng, đâm đầu vào cái kia đạo cự trưởng. Oanh, cửu tiểu xích dương hỏa lực mạnh, cũng không phải nói đùa. Chỉ thấy cự trưởng chấn động, viêm long nháy mắt phá trưởng mà ra, phi long tại thiên, cửu dương quần long trưởng. Bạch Liên giáo chủ vung lên, lại có mấy mười đầu viêm long hội tụ mà ra, đánh về phía Tần Nguyệt Sinh. Hắn trên thân cửu tiểu xích dương cuồn cuộn không ngừng cung cấp nhật dương chi lực, cho nên Bạch Liên giáo chủ xuất thủ liền thành long. Tần Nguyệt Sinh vung đao cứng rắn chống đỡ, mấy đầu không có đánh trúng hắn viêm long rơi xuống đất, lập tức sóng lửa tràn ngập, gặp vật thì đốt, trong lúc nhất thời tại phủ Dương Châu bên trong tạo thành không nhỏ lửa hoạn. Cứu hỏa a, cứu hỏa a, có ai không? Hai tử của ta còn tại cái kia trong phòng, nhanh giúp đỡ chút a. Cứu hỏa, mau tới người cứu hỏa. Trong lúc nhất thời phủ Dương Châu một khu vực lớn kêu rên khắp nơi, hỗn loạn không chịu nổi. Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy cái này một màn không khỏi sắc mặt âm trầm. Chiếm cứ Bạch Ngưng Huyên thân thể Bạch Liên giáo chủ, giờ phút này tựa như là biến thành hình người hỏa diễm. Nếu để cho hắn còn như vậy tứ ngược xuống dưới, chỉ sợ là hôm nay liền phải hỏa thiêu phủ Dương Châu, để cả tòa phủ Dương Châu biến thành một phiến đất hoang vu phế tích. Đến thời điểm bởi vì lửa mà tử thương nhân số, tuyệt đối sẽ nhiều đến làm cho không người nào có thể thống kê. Nhưng mà Bạch Liên giáo chủ cái này phối hợp cửu dương chí cực công chỗ đánh ra tới trưởng pháp, uy lực thực sự là quá hung mãnh. Nếu như nói Tần Nguyệt Sinh thần công là một thanh bình xịt, kia Bạch Liên giáo chủ thần công chính là ưỡn một cái súng máy hạng nặng. Lực phá hoại là lại lâu lại lớn, dù là Tần Nguyệt Sinh trong lúc nhất thời cũng vô pháp cùng nó tướng địch nổi. Mà Bạch Liên giáo chủ trong lòng là ôm hôm nay nhất định phải đem Tần Nguyệt Sinh chém giết ở đây quyết tâm, chính là không lưu hậu hoạn. Giờ này khắc này lại là toàn lực ứng phó, không giữ lại chút nào. Nếu không phải hắn lần này chỉ là phái tới năm thành công lực, chắc hẳn cái này cửu dương quần long trưởng uy lực nhất định sẽ càng thêm kinh người. Từng đầu viêm long tại Tần Nguyệt Sinh đao hạ tán loạn, sụp đổ sau hỏa hoa như mưa rào tầm tã vẩy xuống phủ Dương Châu, khiến cho phòng ốc, đường đi, cây cối đều không cách nào tránh khỏi bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Coi là thật một bộ liệt hỏa đốt thành xu thế. Tần Nguyệt Sinh đánh lâu phía dưới không làm nổi hiệu, trong lòng biết mình cùng Bạch Liên giáo chủ còn như vậy mang xuống, chỉ sợ là thời gian ngắn bên trong cũng chia không ra cái gì thắng bại. Nhưng tổn thất càng thêm thảm trọng lại là phủ Dương Châu bách tính. Phủ Dương Châu chính là Giang Nam đệ nhất thành, như thành này bị đốt, vậy coi như thật là khó mà vãn hồi đại giới. Tần Nguyệt Sinh lúc này hàm răng khẽ cắn, thi triển ra mình gần nhất mới vừa vặn lĩnh ngộ, nhưng là cụ thể hiệu quả như thế nào còn không quá rõ ràng, áp đáy hòm thủ đoạn. Mệnh tinh giới vực, mệnh tinh người là có thể đủ cảm giác được mình mệnh tinh tồn tại lúc, liền có được có thể điều động mệnh tinh lực lượng cơ hội. Giống Tần Nguyệt Sinh trước đó khống chế to lớn ảnh hình người đi đập Bạch Liên giáo chủ, chính là điều động mệnh tinh rất nhiều thủ đoạn một trong. Mà bây giờ Tần Nguyệt Sinh sử dụng mới là mệnh tinh lực lượng bên trong chân chính trọng đầu hí. Hô, trời không trung song tử mệnh tinh nháy mắt tung xuống một đạo óng ánh hoàng kim ánh sáng, kim quang chỗ hạ xuống chỗ, khoảnh khắc cao lầu đất bằng lên, áng mây lượn lờ hành lang trong đình, vừa mắt 99.900 quỳnh lâu cung khuyết. Hoành tung 10 dặm thủy vân đều hiển hiện, không ra ba hơi, một tòa nửa hư nửa thật tiên cung khoảnh khắc tại phủ Dương Châu trên không hiện ra ngưng thực. Giống như thiên đình tiên cung, giáng lâm nhân gian, đây là Tần Nguyệt Sinh lần thứ nhất sử dụng mệnh tinh giới vực. Chính hắn cũng không nghĩ đến mình mệnh tinh giới vực vậy mà là như thế một màn bộ dáng. Đem so sánh với viên vô địch cái kia huyết vũ đất chết hoa hồng mờ. Tần Nguyệt Sinh mệnh tinh giới vực rõ ràng cần đại khí bàng bạc càng nhiều. Mệnh tinh giới vực, nhìn lên trên trời tiên cung, Bạch Liên giáo chủ lập tức cả kinh nói, mặc dù hắn cũng không phải là hiếm thấy mệnh tinh người. Nhưng Bạch Liên Thánh giáo thành lập đã lâu, nội tình thâm hậu lâu dài, mệnh tinh người cùng mệnh tinh giới vực sự tình, trong giáo đều là có thư tịch ghi lại, bên trên một đời lão giáo chủ, liền từng tại Tắc Bắc cùng một vị có được mệnh tinh tướng quân giao thủ qua. Sâu sắc trải nghiệm qua mệnh tinh giới vực uy lực, Tần Nguyệt Sinh đạp trên tiêu giao du thiên pháp phía trên vân tiêu. Ổn chuẩn rơi vào tiên cung bên trong một tòa quỳnh lâu phía trên. Hắn đưa tay đối phía dưới Bạch Liên giáo chủ một trào. Cả tòa tiên cung nháy mắt liền hào quang một huyễn. Bạch Liên giáo chủ bỗng cảm giác mình trên thân xuất hiện một cỗ khó mà chống cự lôi kéo cự lực. Trực tiếp đem hắn cả người hướng tiên cung hút đi. Tần Nguyệt Sinh đứng tại trên lầu quỳnh âm thầm cảm ngộ. Sau đó không lâu mới bỗng nhiên mở mắt kinh hỉ nói. Mỗi một loại mệnh tinh giới vực năng lực đều có chỗ khác biệt. Ta cái này đúng là có thể tăng cường ta sử dụng võ học. Vừa vặn Tần Nguyệt Sinh đối Bạch Liên giáo, chủ kia một trào, chính là diệu thủ càn khôn. Lúc đầu diệu thủ càn khôn cho dù là đã đạt thần công, luận bắt kéo lực cũng không có khả năng như thế khoa trương. Có thể làm được đem ở xa mấy chục trượng bên ngoài Bạch Liên giáo chủ cho hấp xả tới. Nhưng ở mình mệnh tinh giới vực bên trong, Tần Nguyệt Sinh một thân thần công tuyệt học, tất cả đều được đến mấy lần cường hóa, khiến cho diệu thủ càn khôn uy lực cao hơn không chỉ một bậc. Bạch Liên giáo chủ bị đẩy vào tiên cung bên trong, cuối cùng là không có biện pháp lại đối phủ Dương Châu bên trong tiến hành phóng hỏa phá hủy. Tiên cung khoảng cách phủ Dương Châu có nhất định độ cao, chính thích hợp hai người chiến đấu sân bãi. Đây chính là mệnh tinh giới vực. Nhìn xem dưới chân thực sự bạch ngọc mặt đất, bốn phía những cái kia tiên khí phiêu miểu đình đài lầu các, cung khuyết lang phường, Bạch Liên giáo chủ trong lòng tràn đầy chấn kinh. Chiến, Tần Nguyệt Sinh nhảy xuống, thân ở vào tiên cung bên trong. Hắn chỉ cảm giác toàn thân rực rỡ hẳn lên, cảm giác tương đương kỳ diệu. Lúc này Tần Nguyệt Sinh liệt hỏa một đao chém xuống, một đạo dài hơn 10 trượng hỏa diễm đao khi nháy mắt bắn ra, phảng phất khai thiên một đao, tự có vô thượng thần uy. Cùng lúc trước thiên địa thất đại hạn liệt hỏa so sánh, một đao này uy lực rõ ràng muốn càng thêm cường đại. Cả khối mặt đất nháy mắt tràn ngập cuồn cuộn biển lửa, đem Bạch Liên giáo chủ bao phủ tại trong đó. Tu luyện cửu dương chí cực công Bạch Liên giáo chủ cũng là một đùa lửa cao thủ. Hắn song trưởng múa, một đầu viêm long nháy mắt gào thét xoay quanh, dọc theo Bạch Liên giáo chủ quanh thân không ngừng vờn quanh. Vì hắn ngăn cản Tần Nguyệt Sinh liệt hỏa một đao, hỏa diễm đao khí cùng viêm long chính giữa, liền thấy duỗi ra long chảo ngạnh kháng đao khí viêm long ngao minh một tiếng. Long chảo trực tiếp sụp đổ, tiếp theo bị thiên hỏa thần đao một đao chém trúng long thân. Thế không thể đỡ từ đó tán loạn, đứt thành hai đoạn. Bạch Liên giáo chủ mắt thấy Tần Nguyệt Sinh tới gần, nhanh chóng lại là đem cửu dương quần long trưởng đánh ra. Nhưng ở tiên cung bên trong, Tần Nguyệt Sinh chiến lực gấp bội, chỉ nhìn hắn song đao cuồng bổ, từng đầu viêm long tại thiên hỏa thần đao cùng thiên tà hổ phách phía dưới tiêu tán. Căn bản không có chút nào năng lực chống cự có thể nói. Người này tại hắn mệnh tinh giới vực bên trong, cùng ở bên ngoài quả thực như là hai người. Ta như lại tại cái này cùng hắn rằng co nữa, hạ chàng tất không thể lại là hắn đối thủ. Bạch Liên giáo chủ mặc dù nhìn như tâm cao khí ngạo, nhưng trong lòng lại là tương đương coi trọng Tần Nguyệt Sinh thực lực. Hắn lúc này một trường vỗ tại mặt đất, liền thấy từng đầu viêm long từ tiên cung dưới mặt đất thẳng tắp phi toa mà ra. Lập tức tại giữa thiên địa loạn không quy luật tùy tiện bay quấn. Số lượng nhiều, để Tần Nguyệt Sinh trong lúc nhất thời đều không nhìn thấy Bạch Liên giáo chủ thân ảnh chỗ. Vạn long diệt kiếp, theo Bạch Liên giáo chủ thầm quát một tiếng, vô số đầu bay lượn viêm long nhao nhao bay lên không trung. Nhanh chóng đến đâu bay thấp, lấy đầu va chạm mặt đất, oanh, oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt kinh bạo liên tục, sóng lửa ngập trời, đem khối khu vực này cho hết phủ lên đến đỏ bừng một mảnh. Tần Nguyệt Sinh Bích Lạc Đồng nháy mắt phóng đại, bắt đầu tìm kiếm lên Bạch Liên giáo chủ thân ảnh chỗ. Bạch Liên giáo chủ tự cho là dựa vào cái này một tay tầm mắt che đậy, có thể thừa dịp Tần Nguyệt Sinh chưa kịp phản ứng lúc chạy ra mệnh tinh giới vực phạm vi bao phủ. Đến thời điểm lại cùng Tần Nguyệt Sinh quyết nhất tử chiến. Nhưng hắn lại là tuyệt đối không ngờ rằng Tần Nguyệt Sinh vậy mà lại có được Bích Lạc Đồng bực này vật thần kỳ. Không lâu lắm Tần Nguyệt Sinh liền phát hiện đến ngay tại hướng tiên cung biên giới phi tốc phi. Nước Đại Bạch Liên giáo chủ, còn muốn trốn. Tần Nguyệt Sinh cười lạnh, trực tiếp phát động chỉ xích thiên nhai. Trong chớp mắt liền đã vượt lên trước đi vào Bạch Liên giáo chủ chính phía trước. Một trường chợt vỗ mà ra, hàm ẩn băng lam chi ý. Bạch Liên giáo chủ sốt ruột chạy ra mệnh tinh giới vực bao phủ phạm vi. Liền cũng không có nhiều hơn dò xét quan sát, trực tiếp vung một trường nghênh kích ra ngoài. Một viên tiểu xích dương bỗng nhiên tại lòng bàn tay hiển hiện. Tần Nguyệt Sinh không có chút nào tránh chi ý. Trong khoảnh khắc bàn tay liền cùng xích dương chạm thẳng vào nhau. Nhưng mà trong tưởng tượng Tần Nguyệt Sinh sẽ bị thiêu nát bàn tay tình huống cũng không có phát. Sinh, liền gặp Tần Nguyệt Sinh cưỡng ép đỉnh lấy xích dương đối mặt Bạch Liên giáo chủ bàn tay. Một cỗ thấu xương băng hàn nháy mắt thuận Tần Nguyệt Sinh lòng bàn tay tràn vào Bạch Liên giáo chủ. Thể nội, tại tiên cung bên trong, Tần Nguyệt Sinh hết thảy võ học đều phải đến tăng lên. Trong đó tự nhiên cũng bao hàm sinh tử hàn băng ấn. Cửu dương chí cực công chuyên tu dương mạch, sinh tử hàn băng ấn chỉ đi âm mạch. Hai cái này đại hành kỳ đạo, cũng có lẫn nhau khắc chế hiệu quả. Nháy mắt Bạch Liên giáo chủ trên bàn tay liền ngưng kết ra đại lượng xanh đậm băng cứng. Đông cánh tay hắn kinh mạch ám kết xương lạnh, ẩn ẩn run lên, tại sinh tử hàn băng ấn thôi động phía dưới. Băng kình thẳng hướng đối phương tâm mạch trôi đi. Chỉ cần liên quan đến tâm mạch, là rồng là hổ đều phải cho Tần Nguyệt Sinh ngoan ngoãn nằm xuống. Nếu không gọi ngươi muốn sinh không được, muốn chết không thể. Mà Bạch Liên giáo chủ cửu dương chí cực công cũng là không kém gì sinh tử hàn băng ấn. Cuồng bạo hỏa kình chui vào Tần Nguyệt Sinh thể nội, bị bỏng lấy ngũ tạng lục phủ của hắn. Lớn nhỏ kinh mạch, Tần Nguyệt Sinh đều còn không động tĩnh, liền gặp hắn giận sôi lên. Phía sau lưng hơi khói lượn lờ, băng cùng lửa xen lẫn. Tần Nguyệt Sinh lấy huyền thiên nội lực bảo vệ tự thân trái tim. Đồng thời còn lại mấy đầu nhàn rỗi cánh tay nhau nhau cũng là lấy sinh tử hàn băng ấn hướng phía Bạch Liên giáo chủ đập mà đi. Bạch Liên giáo chủ lần này tới Giang Nam cũng không phải là bản thể, mà là mượn nhờ Bạch Ngưng Huyên thân thể tạm dùng. Tất nhiên là không cách nào làm được hoàn toàn chống cự sinh tử hàn băng ấn chi băng kình. Trong nháy mắt đại lượng băng vụ từ Bạch Liên giáo chủ dưới thân huyệt vị tràn ra. dâng trào trên mặt đất trực tiếp ngưng kết thành từng tầng bất quy tắc. Cao thấp chập trùng không chừng màu xanh đậm tầng băng. Tạch tạch tạch, từ bạch ngưng huyên hai chân bắt đầu, đến hai chân, phần eo, lồng ngực, trong chớp mắt người này đều sắp bị đông lạnh thành một bộ băng côn. Ở vào tiên cung bên trong, nhận được võ học tăng cường, Tần Nguyệt Sinh nghiễm nhiên đã không phải Bạch Liên giáo chủ bằng vào năm thành công lực liền có thể đối phó được. Bạch Liên giáo chủ không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực kích phát Cửu Dương Chí Cực Công, ý đồ lấy Cửu Tiểu Xích Dương đột phá trùng vây, lại cùng Tần Nguyệt Sinh đại chiến một phen. Nhưng đột nhiên liền gặp Tần Nguyệt Sinh đem Thiên Tà Hổ Phách Mãnh cắm ở mặt đất. Đúng là không biết vì sao vứt bỏ binh tay không, trực tiếp đưa tay đối Bạch Ngưng Huyên Kiều Dung liền bắt tới. Một con huyết hồng ác chảo bỗng nhiên từ Tần Nguyệt Sinh trên cánh tay hiển hiện. Một thanh thăm dò vào Bạch Ngưng Huyên trong đầu, cưỡng ép đem Bạch Liên giáo chủ thân thể cho dùng sức tách rời ra. Cái gì? Dù là Bạch Ngưng Huyên thân thể bị đông cứng hơn phân nửa, cũng vẫn như cũ biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt. Bạch Liên giáo chủ giờ phút này rốt cục lộ ra vẻ kinh hoảng, lại là khó có thể tin Tần Nguyệt Sinh lại có thủ đoạn có thể bắt mình cái này tia tinh khí thần. Tinh khí thần chính là vật hư vô mờ mịt, phàm chân thủ đoạn làm sao có thể đụng vào đạt được tinh khí thần. Tần Nguyệt Sinh thấy mình thủ đoạn có hiệu lực, lập tức trong lòng rất là hài lòng. Chiêu này chính là xuất từ phân giải Khương Thái Thương lúc đạt được. Tên là Liệp Hồn Huyết Trảo, là Khương Thái Thương dùng để cầm ra những cái kia thể nội có được linh căn người hồn phách. Từ lúc Tần Nguyệt Sinh đạt được, liền bị hắn cho để tại nơi hẻo lánh bên trong chưa hề nghiên cứu qua. Không nghĩ tới dưới mắt này lại vậy mà có thể phát huy được tác dụng. Liệp Hồn Huyết Trảo dắt Bạch Liên giáo chủ tinh khí thần, làm hắn giãy giụa thế nào đi nữa cũng không nhúc nhích chút nào, khó mà đào thoát. Kể từ đó, Bạch Liên giáo chủ lại là có chút luống cuống. Tinh khí thần mặc kệ là đối với đạo giả vẫn là võ giả, đều chính là cực kỳ trọng yếu chi vật. Đạo giả cần nhờ tinh khí thần tu đạo thành tiên, võ giả cần nhờ tinh khí thần bước vào tông sư chi cảnh. Chân khí cùng tổn hao nội lực khôi phục dễ dàng, nhưng nếu là tinh khí thần thụ đến khuyết tổn, kia muốn bù lại nhưng chính là phiền phức ngập trời. Bạch Liên giáo chủ lúc đầu trong lòng cực kỳ chắc chắn, là bởi vì hắn dù là bại vào Tần Nguyệt Sinh trong tay, cái này tia tinh khí thần cũng có thể nhẹ nhõm từ Bạch Ngưng Huyên thể nội bỏ chạy, đi tìm một cái khác vật dẫn hộ tống tinh khí thần trở về Bạch Liên Thiên Các. Vật quy nguyên chủ, nhưng người nào có thể nghĩ đến, Tần Nguyệt Sinh vậy mà trực tiếp bắt sống hắn tinh khí thần, đem phía sau đường triệt để chặt đứt. Chuyện tới bây giờ, dù là Bạch Liên giáo chủ thân là nội lực cảnh thập trọng cường giả, cũng không thể không cảm thấy một tia không ổn. Liệp Hồn Huyết Trảo vừa dùng lực, Bạch Liên giáo chủ liền triệt để từ Bạch Ngưng Huyên thể nội tách rời ra. Đã mất đi Bạch Liên giáo chủ trưởng khống, Bạch Ngưng Huyên ánh mắt dần dần khôi phục thanh tỉnh, một mặt kinh ngạc cộng thêm mừng rỡ nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Bạch Ngưng Huyên còn không xuất thủ, Bạch Liên giáo chủ quát, nhưng chưa từng nghĩ Bạch Ngưng Huyên không nhúc nhích đứng tại chỗ, ánh mắt lẳng lặng đánh giá Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Liên giáo chủ, tựa hồ phi thường chờ mong kết cục sau cùng sẽ là ai thắng ai thua. Tần Nguyệt Sinh bây giờ thân ở vào mình mệnh tinh giới vực bên trong, có thể nói là không chỗ nào sợ hãi. Dù là hai người này hợp lực hai đánh một, hắn cũng có tự tin lấy một địch hai. Bạch Liên giáo chủ một mặt nghiêm túc nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, một tay bóp lên pháp quyết, liền muốn đánh về phía Liệp Hồn Huyết Trảo. Nhưng Tần Nguyệt Sinh tốc độ càng nhanh, hắn trực tiếp khống chế Liệp Hồn Huyết Trảo dùng sức kéo một cái, liền đem Bạch Liên giáo chủ một cánh tay cho ngạnh sinh sinh tận gốc túm đoạn. nhục thân tay cụt, còn chỉ là không phải chí mạng phía trên. Bạch Liên giáo chủ cái này tinh khí thần tay cụt, thì có thể nói là đại thương nguyên khí. Hắn lúc này giận không thể xá đối với Tần Nguyệt Sinh quát. Hủy ta thần du pháp thân, ngày khác tất có ngàn tay vạn kiếp giáng lâm thân ngươi. Chờ ngày khác tiến đến trước đó, người tốt nhất trước tiên nghĩ cân nhắc hôm nay nên như thế nào. Tần Nguyệt Sinh một thanh trống, đỡ Bạch Liên giáo chủ cái chán vị trí. Nữ nhân này là thủ hạ của ngươi à? Yên tâm, mặc kệ ngươi núp ở chỗ nào, ta đều sẽ tìm tới ngươi. Đến thời điểm chúng ta mới hào hào tranh tài một trận. Phân giải, không đợi Bạch Liên giáo chủ lên tiếng nữa, hắn tinh khí thần đã nháy mắt tan biến tại Tần Nguyệt Sinh thủ hạ. Ba viên màu sắc khác nhau tròn đan rớt xuống đất, bị Tần Nguyệt Sinh một thanh lại cho hít vào trở về. Bắt lấy trong tay, Bạch Ngưng Huyên một mực tại bên cạnh yên tĩnh quan chiến. Này lại nhìn thấy Bạch Liên giáo chủ đã bại, lập tức hướng phía Tần Nguyệt Sinh đi tới. Đồng thời hai tay tự mình bắt đầu thoát lên trên người thánh cô Bạch Bào. Tần Nguyệt Sinh vốn là đang âm thầm cảnh giác, nhưng nhìn thấy nữ nhân này không đầy một lát, thân trên chỉ còn lại một kiện bạch cài yếm lúc, bỗng cảm giác tình huống không đúng, trực tiếp đưa tay lấy diệu thủ càn khôn chộp tới Bạch Ngưng Huyên. Dùng sức bóp lấy cổ của nàng hỏi, mang ta tìm tới vừa rồi người kia chỗ ẩn thân, có thể làm được sao? Bạch Ngưng Huyên mặt như băng xương kiều dung đột nhiên lộ ra một vòng ý cười. Hai viên răng mèo lập tức liền lộ ra. Ngươi là người thắng, trước cùng ta giao phối, về sau ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Phóng đãng, không muốn mặt. Hạ Lưu, kinh ngạc, làm sao lại có loại này nữ tử? Tuyệt đối có âm mưu gì? Tần Nguyệt Sinh trong tay lập tức liền gia tăng một chút khí lực. Nháy mắt bóp Bạch Ngưng Huyên có chút không thở nổi. Chớ cùng ta làm cái gì mờ ám, mang ta đi tìm vừa rồi người kia. Không phải ta hiện tại liền giết ngươi, nhưng chưa từng nghĩ, sắp gặp tử vong Bạch Ngưng Huyên không chỉ có không có biểu hiện rất thống khổ. Trên mặt ngược lại còn lộ ra một bộ giống như rất đã biểu lộ. Sắc mặt đỏ bừng, hai mắt trắng bệch, Tần Nguyệt Sinh đem ném lên mặt đất. Nàng này trong miệng lập tức liền phát ra như là ống bể cổ động kịch liệt tiếng thở dốc. Một cước giẫm ở đây nữ lồng ngực, đem hung hăng đạp lên mặt đất không cách nào động đậy. Nào biết Bạch Ngưng Huyên vốn là ở vào hô hấp không khoái trạng thái. Bị Tần Nguyệt Sinh như thế giẫm mạnh, nháy mắt đứt hơi trôi qua, lúc này liền hôn mê ngay tại chỗ. Không có biện pháp, Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể trước đem người này nâng lên, giải trừ mệnh tinh giới vực, liền hướng phía dưới mặt đất hạ xuống. Bạch Liên Thiên Các, khi mình Sa Giang Nam kia tia tinh khí thần bị Tần Nguyệt Sinh phân giải hết nháy mắt, Bạch Liên giáo chủ bản tôn bỗng nhiên thân thể run lên, cực kỳ phẫn nộ mở hai mắt ra, có thể thấy được sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ tái nhợt. Trong ánh mắt lộ ra dày đặc mỏi mệt. Mệnh tinh người, Bạch Liên giáo chủ tức giận hừ một tiếng, liền có hai đầu ngọn lửa từ trong mũi của hắn phun ra, trực tiếp hỏa táng mất chính phía trước một mảng lớn gạch đá. Người tới. Lập tức, ngoài cửa mở ra, một thị nữ đi đến, đi đem bí cảnh bên trong còn lại những cái kia hồn sen đều cho ta hái tới. Mặt khác gọi 8 tên thánh sứ đến đây làm hộ pháp cho ta. Bạch Liên giáo chủ nói. Tuân mệnh, thị nữ quay người liền lui ra ngoài. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Đợi ta tinh khí thần đều quy nguyên, hết thảy có thể chạm tay. Không cần thi triển thần du thiên ngoại thiên tiên pháp đi sớm hiện thế. Không chỉ có không thành công, còn làm cho nguyên khí đại thương. Lần này không vào được quy nguyên, ta tuyệt không xuất quan. Phủ Dương Châu trận này hỏa hoạn, trọn vẹn đốt 12 canh giờ. Cửu tiểu xích dương chỗ sinh ra hỏa diễm cùng phàm hỏa khác biệt. mặc kệ là thiêu đốt năng lực vẫn là dẫn đốt năng lực, đều xa xa càng khó xử lấy đối phó. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh sai người cầm bao tải nhét vào bùn đất, đem thế lửa bao vây lại, phòng ngừa hỏa diễm khuếch tán, gặp được càng nhiều có thể đốt vật cổ vũ thế lửa. Chỉ sợ trận này lửa cuối cùng có thể đem hơn phân nửa tòa phủ Dương Châu đều đốt sạch rồi. Nghe biết phủ Dương Châu lửa tin tức, mang binh đi ra ngoài bên ngoài Tam Hoàng lập tức coi như trời chạy về. Dẫn đầu phủ Dương Châu dân chúng cứu hỏa, tại hắn tự mình phó hướng cứu hỏa tuyến đầu tiên anh dũng biểu hiện hả? Dân chúng tất cả đều tại vô hình ở trong đối vị này tuổi trẻ Giang Nam Vương sinh ra bội phục cùng tôn kính, đây chính là thanh danh. Mà cùng lúc đó, Tần Nguyệt Sinh ngay tại phủ thứ sử trong địa lao, thẩm vấn lấy cái kia Bạch Liên Thánh Cô, Lưu Hiền làm thứ sử. Lạm dụng tư hình tự nhiên là phi thường thường gặp sự tình. Tại hắn ở lại thứ sử phủ dưới mặt đất, liền có Lưu Hiền chuyên môn tìm người đào móc kiến tạo bí ẩn địa lao. Nhưng là theo Lưu Hiền hạ xuống Tam Hoàng về sau, cái này phủ thứ sử liền tặng cho Tam Hoàng ở lại. Địa lao cũng trống không, u ám phòng giam bên trong, hai ngọn ánh nến đang phát tán ra duy nhất ánh sáng. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem bị xích sắt treo lên Bạch Ngưng Huyên, hỏi, ngươi thật không nói? Bạch Ngưng Huyên tóc tai bù xù nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Dạng này nàng không chỉ có không lộ vẻ chật vật, ngược lại là còn có một cỗ cuồng dã vẻ đẹp. Ta chỉ nghe phối ngẫu, ngươi trước cùng ta giao phối. Bạch Ngưng Huyên trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh nói. Nàng này nói lời kinh người, thực sự là để người nhìn không thấu. Nói là câu dẫn nha. Bạch Ngưng Huyên nhìn xem lại lộ ra cực kỳ tự nhiên. Nói là trò đùa nha. Bạch Ngưng Huyên đang khi nói chuyện lộ ra một cỗ nghiêm túc. Tần Nguyệt Sinh còn chưa từng nghe nói qua như thế quá phận yêu cầu. Nhưng giao phối khẳng định là không thể nào giao phối. Loại này không biết từ nơi nào chạy đến nữ nhân, Tần Nguyệt Sinh nhưng không xuống tay được. Suy tư một phen, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên trong đầu đột nhiên thông suốt. Hắn nghĩ tới để ra hỏa này cho mình dẫn đường biện pháp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.